Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, Samantha kỹ năng mới. Steelix thế mà chế chủ Ogren, xem ra, cái kia Jasmine thực lực ngược lại không yếu mà. Samantha ở phía sau ngoài ý muốn lầm bầm, dù cho bão cát che lại tầm mắt. Nhưng là vẫn có thể mơ hồ nhìn xem hai chỉ Pokemon va chạm. Ikkyo sẽ đoạt được, Lily kiên định nói. Hừ, Samantha chỉ là hừ nhẹ câu về lấy. Tại Samantha xem ra, quả thật là Ikkyo thắng chắc. Dù cho Ogren thua trận, Ikkyo cũng còn có cái khác Pokemon. Chớ nói chi là, Ikkyo còn có Z-Move vô dụng đây. Mà một khi dùng ra Z-Move, rất có thể sẽ lật bàn a. Ikkyo cùng Jasmine ngược lại là lẳng lặng mà nhìn xem hai chỉ Pokemon. Ai đều không có lần nữa hạ lệnh. Thật lâu, bão cát dần dần tiêu tán. Hai chỉ Pokemon thân ảnh hoàn toàn triển lộ ra. Mega Ogren cũng là tại thở phì phò. Trên thân cũng lộ ra vết thương chồng chất. Toàn bộ đầu đều có điểm biến hình. Trên đầu cái kia mấy con sừng đều đã sai lệch, nhất là ở giữa nhất cây kia, đều nhanh sụp đổ xuống. Ikkyo thì là ngoài ý muốn nhíu mày, làm sao cũng không nghĩ tới. Ogren thế mà tại cứng rắn giang phương diện, bị đánh thành dạng này. Cái này đã không chỉ là điểm này đẳng cấp chênh lệch, cũng là Jasmine đem cái kia Steelix bồi dưỡng coi như không tệ a. Đương nhiên, cái kia Steelix cũng không có tốt 17 qua liền là. Giống, dù cho dạng này, Mega Ogren trên mặt hiện ra mỉm cười. Không có biện pháp đâu. Thép, Ikkyo một bên thì thào, một bên kéo ra tay áo trái tử, lộ ra màu đen cường lực Z-Ring. Ân, Jasmine ngoài ý muốn nhìn xem Ikkyo, xem không hiểu Ikkyo muốn làm gì. Tiếp đó là Ogren mạnh nhất tuyệt chiêu. Ikkyo một mặt hơi cười nói. Phải tay nắm chặt trên cổ tay trái cường lực Z-Ring. A, dạng này a, Jasmine lãnh đạm về lấy. Thật sự là Ikkyo người này. Để Jasmine ngay từ đầu cảm quan 10 phần kém. Để không nổi một điểm đối thoại hứng thú. Một cái nữa chính là Jasmine bản thân cũng không phải là loại kia sẽ người nói chuyện. Cop Crew Crest, theo Ikkyo hô to, cường lực Z-Ring tản mát ra từng đạo quang mang liên tiếp đến Mega Ogren giống to một tiếng. Thân thể nghiêng về phía trước, hai tay nằm trên mặt đất, sau đó, toàn bộ thân thể tản mát ra mãnh liệt kim loại quang mang. Đây là, Jasmine một mặt ngoài ý muốn nhìn xem, hoàn toàn nhìn không ra chiêu này là chiêu thức gì. Theo lý mà nói cái kia kim loại màu sắc đã biểu lộ chiêu này là hệ steel chiêu thức. Thế nhưng, mình thế mà chưa từng gặp qua. Mặc dù có chút giống như là nặng cân va chạm. Sao heavy slam? Cái gì? Nhưng vẫn có chút khác biệt a. Oanh theo một đạo oanh minh. Mega Steelix, Steelix, toàn lực Iron Tail. Jasmine vội vàng phất tay hô to. Giống. Mega Steelix lần nữa nâng lên cái đuôi, hướng phía mũi khoan rút đi. Keng đầu tiên là một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Sau đó cái kia mũi khoan thanh âm vang vọng toàn bộ chiến đấu trong phòng. Ikkyo, Lily, Samantha, Jasmine, từng cái nhíu mày, tất cả đều là cái kia mũi khoan thanh âm cho thứ. A, thật là khó chịu. Nhưng hạ trực tiếp vứt bỏ lá cờ, bịt lấy lỗ tai hét lớn, giống Mega Steelix ngăn cản một hồi liền không chống đối nổi. Phát ra thống khổ gọi, toàn bộ thân thể cũng bị chui đầu đeo hướng về sau đánh tới. Oanh oanh oanh Mega Ogren mới ngừng lại được, té xuống đất, đến tận đây, hai chỉ Pokemon cũng đều ngược lại dưới mặt đất, nhưng hạ tiểu Loli tại lắc lắc đầu về sau. Liền chạy chậm đến hai chỉ Pokemon bên người điều tra. Giống tương đương, lúc này, Mega Ogren cũng đi theo. Há miệng gào thét lớn. mà hai chỉ Pokemon cứ như vậy đối mặt. Nhưng Hạ Gặp này vội vàng lui lại đoạn khoảng cách. Jasmine cùng Ikkyo ngược lại là không có hạ lệnh, bởi vì đều có thể nhìn ra đến. Hai chỉ Pokemon thân thể đều đã vặn vẹo. Mega Urgrun đầu đã triệt để biến hình. Đều để Ikkyo có chút hoài nghi còn có thể khôi phục hay không tới. Bất quá, hẳn là có thể chứ. Ikkyo nhớ kỹ, cái kia tầng ngoài đều là áo giáp, coi như tổn hại. Ăn nhiều một chút kim loại cũng có thể khôi phục. Mà Mega Steelix toàn bộ phần đuôi đều bị chui rơi một nửa thân thể. Cũng may đều là Steel thuộc tính Pokemon. Không phải vậy, khẳng định là máu tươi chảy khắp đầy đất a. Giống tương đương, Mega Urgrun gặp này ngửa đầu gào thét lớn. Cũng thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Thoạt nhìn vẫn là thể lực tiêu hao nghiêm trọng a. Đều là hảo hài tử đâu. Jasmine một mặt tiếc hận lầm bầm. Móc ra Pokbo thu về Steelix. Hô, làm coi như không tệ. Ikkyo ngược lại là mỉm cười thu về Urgrun. A, nhưng Hạ tựa như mới giật mình tỉnh lại. Ở trên người tìm kiếm một hồi. Dường như phát hiện lá cờ đã bị mình vứt bỏ về sau. Liền phất tay hô lớn, Steelix mất đi chiến đấu. Urgrun chiến thắng, Jasmine quán chủ hai chỉ Pokemon đều mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán người chiến thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Nhưng mà, tất cả mọi người sớm đều coi thường nhưng hạ. Jasmine tại thu về Steelix về sau. Liền hướng phía Ikkyo đi đến. Ikkyo đâu? Cũng một mặt mỉm cười hướng phía Jasmine đi đến. Đợi tới gần, Jasmine một bên từ ba lô lệch vai bên trong móc ra một tấm huy chương đưa cho Ikkyo. Một bên lạnh nhạt nói, đây là Mineral Bat, đánh bại ta chứng minh. Ikkyo một mặt mỉm cười tiếp nhận, chỉ bất quá, Jasmine sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhất là ánh mắt kia. Càng lộ vẻ băng lãnh, bởi vì Ikkyo chính gắt gao nắm lấy Jasmine tay. Jasmine tại nếm thử rút ra mấy lần không có kết quả về sau. Sắc mặt liền lạnh ra, Ikkyo cảm thụ được Jasmine tay nhỏ, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Thả, phanh, không đợi Jasmine nói xong, Ikkyo đầu lần nữa lọt vào tập kích, cái kia cảm giác quen thuộc. Ikkyo không cần nhìn liền biết, nhất định là Samantha lại dùng giày đánh lén mình. Nhờ vào đó, Ikkyo ngược lại là buông ra Jasmine tay, cầm tới Mineral Bat, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành Mineral Bat thành tựu, ban thưởng hệ Steel ngẫu nhiên Technical Machine một cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu Johto hành trình, độ hoàn thành 5/8. Jasmine quán chủ, hiện tại có rảnh mà? Ta muốn, không rảnh, gặp lại. Jasmine lạnh giọng đánh gãy Ikkyo, chán ghét mắt nhìn Ikkyo, xoay người rời đi. Ikkyo gặp đây, vội vàng ngoắc nói ra, ấy, các loại a, Jasmine quán chủ có muốn hay không nhìn một cái toàn thân đều là kim cương Steelix? Phanh, nhưng mà, tại Ikkyo nói xong thời khắc, sau đầu lại truyền tới một cái giày tập kích. Ikkyo cũng không lo được sau lưng Samantha, không lo được học xong kỹ năng mới. Bách phát bách chúng ném giày Samantha, vội vàng hướng phía Jasmine bước nhanh tới. Jasmine nghe vậy ngược lại là ngừng bộ pháp, quay đầu đánh giá vài lần Ikkyo, lại nhìn một chút xa xa Samantha. Một mặt chán ghét nói ra, không hứng thú. Ấy, các loại a, Jasmine quán chủ nhận biết Erika sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?